Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả đón nghe diễn biến của tập 6 cuốn tiểu thuyết Trại Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy lại xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 6 Trại Án qua giọng đọc Đình Duy. Buổi sáng, Lâm đi xe ô tô Camry đến đón Minh Phương đưa đi ăn sáng. Họ ăn ở khách sạn xong. Ra ngoài, Phương nhìn thấy một cô gái lái chiếc xe Toyota loại nhỏ gọn dừng trước cửa khách sạn. Cô gái mở cửa xe, ném chìa khóa cho nhân viên để anh ta lái ra bãi đỗ. Rồi với dáng vẻ kiêu kỳ, cô đi vào khách sạn. Ánh mắt thèm thuồng của Phương nhìn chiếc xe bị Lâm phát hiện. Lâm nói, em có thích lái ô tô không? Phương gật đầu, có. Em cũng biết chút ít rồi. Ai dạy em thế? Phương vội nói dối. Ông anh họ em làm ở cảnh sát giao thông ở bộ. Lâm cười mỉa mai. Chứ không phải là ông Thanh à? Minh Phương nhìn Lâm đai nghiến. Anh không còn chuyện gì hỏi à? Em yêu anh thế nào, anh không biết được. Nếu anh mà còn nhắc đến lão ấy một lần nữa thì đừng trách là em đáo để. Lâm vội vàng xuống giọng. Anh đùa tí. Nếu em thích con xe như thế kia anh mua cho em. Nhưng em phải thi bằng lái đã. Em có bằng rồi nhưng chưa biết lái. Minh Phương nói xong mở ví, lấy ra tấm bằng lái xe. Lâm ngạc nhiên. Chưa biết lái xe mà đã có bằng. Em là hoa hậu, muốn gì mà trả được. Em nói nửa câu, Sở Giao thông Công chính cho bằng ngay. Lâm nói. Thế thì từ chủ nhật này, anh sẽ bổ túc tay lái cho em. Thông minh như em chỉ 2 ngày là lái ngon. Rồi Lâm lấy điện thoại di động gọi. Alo, ông Sơn đây à? Vâng, tôi Lâm đây. Này, tôi cần mua chiếc Toyota Vios. Tất nhiên là mới 100%. Xe màu đen. Ông cho làm ghế ra đi. Thay luôn bộ dàn. Ok. 3 ngày nữa lấy xe. Ok. Sao ông cứ nói chuyện tiền với tôi nhỉ? Lâm tắt máy quay sang Phương. Xong rồi. Thứ 6 lấy xe. Chủ nhật em xe lái đưa anh đi Tam Đảo. Chỉ cần chạy một lần lên Tam Đảo là tay lái lụa ngay. Minh Phương cười sung sướng. Nhưng mà phải cho đăng ký xe tên em đấy. Tên ai mà chả được. Xe của anh cũng là của em. Minh Phương chỉ nghĩ là bốc lên nói cho vui. Ai ngờ chỉ 2 ngày hôm sau, Lâm mang chiếc Toyota Vios màu đen bóng đến cho cô. Phương cầm chìa khóa xe mà trong lòng hết sức băn khoăn. Cô rụt rè nói với Lâm. Em cứ tưởng là nói đùa cho vui. Anh mua cho em thế này, áy náy quá. Lâm cười xòa. Có gì mà áy náy. Lẽ ra em phải đi xe sang hơn. Nhưng anh muốn em cứ lấy chiếc này mà tập lái cho Thảo đi. Sau này anh sẽ mua cho em xe khác. Vài hôm sau, Lâm ngồi với Tony Nguyễn và Lê Bình tại quán bar quê hương. Lâm kể chuyện mua ô tô cho Minh Phương. Tony Nguyễn nói, anh thấy chú mày chiều con bé ấy quá lắm rồi. Bây giờ chơi lấy nhau mà đã thế. Sau này còn như thế nào? Lâm cười, quá gì đâu. Xe ô tô đứng tên em, nhà đứng tên em, tivi tủ lạnh, hóa đơn đứng tên em. Lê Bình đế vào, thằng này ghê thật, đúng là dân làm ngân hàng, chặt chẽ từng đồng. Thế thì em nào sống với mày cũng bất hạnh thôi. Lâm nói, thế tại sao anh không hỏi vì sao em phải làm như vậy? Em còn có bản hợp đồng sống chung của nó với thằng cha Thanh, còn khủng khiếp hơn nhiều. Tôn Đình Nguyễn nói, quả là không tưởng tượng nổi. Mà rồi con vợ tương lai của mày có lẽ cũng cần phải một bản hợp đồng như thế về sau này. Không hiểu tại sao cái đám con gái người mẫu hoa hậu, á hậu lại tham tiền đến mức bất chấp tất cả. Vụ con Yên bị bắt đưa đi trại phục hồi nhân phẩm làm tôi không thể nào tin được đám đây nữa. Bình nói, thôi, anh em ngồi chơi. Tôi đến gặp Trang Ngọc tổng biên tập đây. Vì sao mà từ hôm mới đến giờ không thấy có bài báo nào là sao? Nguyễn nói với giọng nghiêm khắc theo kiểu anh chị. Anh phải nói thật tế nhị cho Lão Ngọc hiểu. Muốn nốt trôi mấy chục triệu đó là không xong đâu. Anh cũng dò tìm cho ra thằng nhà báo nào đã nói với cha Thanh. Vì thế hôm kia, hắn mời gần 30 nhà báo xuống đảo Hòn Bạc để nghỉ ngơi. Lúc về còn cho tiền nữa. Bình gật đầu rồi ra đi. Còn lại 2 người, Nguyễn hỏi, thế nào? Hôm trước xuống chơi bạc, sao không rủ anh đi? Lâm cười ngượng nghịu, em muốn tự mình thử sức một phen, được hay thua? Nguyễn hỏi, nhưng mà thật ra là gã đã biết hết. Lâm xòe tay, được 5 ngàn. Chú em thế là quá đỏ, chưa có ai được bạc 2 ngày liền đâu. Lâm nói với vẻ thèm muốn, tối nay xuống đó đi, chưa đến 11 giờ thì về. Nguyễn cười, nghiện rồi hả? Chú đi thế, còn Minh Phương nó không kêu à? Thiếu gì khách nói dối, và lại chưa bao giờ nói dối dễ như bây giờ, nhờ chiếc điện thoại di động. Rồi Lâm ngập ngừng. Anh à, em nghiện mất rồi. Có phải thuốc đó có heroin không? Nguyễn giả vờ ngạc nhiên. Sao lại nghiện được nhỉ? Anh vẫn dùng mà, có thấy sao đâu. Lâm nói. Từ ngày anh đưa nó cho em dùng, cũng đỡ thấy xấu hổ với đám con gái. Nhưng có lẽ vì ngày nào em cũng hút vài ba điếu cho nên quen. Ngày nào không có thuốc thấy thèm quá. Nguyễn nói. Ta tưởng chúng mày chỉ dùng một hai lần. Sao cứ dùng mãi thế? Từ nay phải dùng hạn chế. Mà chơi gái ít thôi. Có phải ngày nào mày cũng chiến đấu à? Lâm thành thật. Không phải ngày nào. Nhưng chả lẽ vợ chưa cưới đòi yêu mà mình lại hờ hững thì đâu có được. Mà đâu chỉ có con Phương. Mày đi đâu cũng phải ngủ với gái. Lâm gãi đầu. Mấy năm sống ở Mỹ quen mất rồi. Nguyễn nhìn đồng hồ, thấy đã 4 giờ chiều. Hắn gọi điện xuống sòng bạc. Alo, Siêu à? Tối nay anh và chú Lâm xuống giải trí nhá. Mà này, tụi tao không có nhiều tiền đâu. Hề, cung hỷ cung hỷ, tiểu đệ xin được hầu tiếp đại huynh. Minh Phương ngồi ở nhà, thấy buồn nên gọi điện cho Lâm. Anh lại đi chơi à? Anh có chút việc ở Quảng Ninh, đi thẩm tra tài sản người xin vay, tối anh về. Em thấy dạo này anh thẩm tra hơi nhiều đấy. Thì bây giờ áp dụng quy trình vay mới mà. Hôm nào em qua anh, xem có đúng không? Bà mẹ Minh Phương nghe con gái nói thế thì có vẻ không bằng lòng. Còn cứ dò xét nó thế làm gì? Muốn giữ chân đàn ông thì phải giữ bằng cách khác. Và lại mẹ thấy thằng Lâm là đứa ngoan ngoãn, chịu làm, chịu học. Người như nó không hư hỏng được đâu. Minh Phương nói, mẹ cứ nhìn bề ngoài thôi, đó là người không vừa đâu. Sao con nói thế? Minh Phương đưa đăng ký xe cho mẹ. Đây, mẹ xem, mua ô tô tặng cho con, mà đăng ký phải đứng tên anh ấy. Sao không đứng tên con? Bà mẹ lắc đầu. Thế tại sao con cứ muốn tên con? Chẳng phải là tham quá ư? Hãy coi chiếc ô tô này như một món đồ chơi. Có thì cũng được, mà không có chẳng sao cả. Con hãy khoe với mọi người rằng xe này là của Lâm mua cho. Càng tốt, mình là con gái, khi đã phụ thuộc làm vợ người ta thì phải nghĩ cách mà xích họ vào cặp váy. Minh Phương bật cười. Thế mẹ xích bố bằng cái gì? Bố cô à? Rời tôi ra, con mà chết đói. Lê Bình đến gặp Trần Ngọc, tổng biên tập báo Doanh Nhân Trẻ. Lê Bình nói với Ngọc bằng cái giọng kẻ cả lạ thường. Cứ nhìn những thứ đồ đông tây kim cổ xếp trong phòng này, là nhìn cái bộ com lê cà vạt của ông, thời biết ông là người thế nào. Ngọc cười ngượng. Thế theo ông tôi là loại người thế nào? Bình nói thùng thẳng. Là loại người mà không nên chơi thân với ông, bởi vì cái gì ông cũng muốn. Ngọc nhăn nhó. Thôi ông ơi, ông sao thế? Tôi biết cậu ông có vẻ khó chịu khi thấy không có bài viết choang thằng Cha Thanh chứ gì. Không không không, tôi hiểu cái khó của ông. Cha Thanh nó lắm tiền, nó mua cả đám phóng viên rồi. Còn bọn phóng viên mà ông Thanh chọn, đó là bọn hai mặt. Nó vừa ăn tiền của chúng tôi, vừa sơi của tay Thanh. Ngọc nói. Mà tại sao thông tin lại lọt đến tai thằng Thanh nhỉ? Đơn giản thôi, vì quân của ông không trung thành với ông. Nó nói vậy, mà không phải vậy. Thôi thế này đi, tôi hỏi thật ông. Ông cũng sợ thằng Thanh phải không? Ngọc im lặng hồi lâu rồi thú nhận. Thế lực nó lớn lắm. Bí thư, chủ tịch tỉnh này, nó gọi lúc nào là phải lên lúc đó. Tôi biết, hai đứa con ông chủ tịch đang đi học Mỹ bằng tiền của nó. Khoảng 20 cán bộ cao cấp ở tỉnh này ăn lương tháng của nó. Vì thế họ mới cho nó cả hòn đảo, tạo điều kiện cho nó mở đường ra đảo, dưới danh nghĩa đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Nhưng tại sao ông không nghĩ tới điều này nhỉ? Sắp bầu cử đến nơi rồi. Không có quan chức nào dại gì đi gây gổ với báo chí, rồi đứng ra bảo vệ một đại gia mà ai cũng biết là quá nhiều chuyện khuất tất. Ông cứ cho đăng bài phanh phui mọi chuyện của thằng Thanh. Tôi hứa danh dự với ông, không ai dám đụng đến ông đâu. Có khi họ còn biểu dương đấy. Thấy Ngọc vẫn im lặng, Lê Bình nói tiếp. Thôi, việc đó ông quên đi. Sau này chúng tôi phải đi tìm báo khác giúp vậy. Lô đất hơn 1 hectare ở Sóc Sơn mà ông muốn ấy. Các thủ tục chuyển đất từ thổ canh sang thổ cư, bọn địa chính xã vào huyện lo rồi. Ông chọn ai đứng tên thì tùy. Thôi, tôi về nhé. Nói rồi Lê Bình lững thững đi về, không chào Ngọc lấy một câu. Ngọc ngồi thừ ra một lát, rồi đi xuống phòng của ban thư ký tòa soạn. Ngoài cửa phòng có tấm biển nhỏ đề Đỗ Quân, tổng thư ký tòa soạn. Quân đang xem xét market một số báo mới. Thấy Ngọc, Quân chào. Em chào anh ạ. Đang làm show mới à? Ngọc ngồi xuống rồi hỏi. Mấy giờ đêm thì ra phim? Báo cáo anh 11 rưỡi ạ. Ngọc trầm ngâm một lát rồi nói. Cậu đưa lại cho tôi bài về công ty Hoàng Quân. Anh định in à? Theo cậu thì có nên không? Quân nói. Nếu đăng được thì tốt quá. Cũng cần phải cho mọi người cảnh giác với cái đám đại gia đời mới này. Chỉ sợ cho anh thôi. Anh biết thằng này có thế lực lắm. Ngọc nói. Đúng, hắn là kẻ rất ghê gớm. Cứ riêng việc hắn đánh bật công ty Sao Việt để lấy 20 hectare đất ở ngoại ô thì mới biết hắn là người như thế nào. Quân Lục cắt cặp bàn thảo, lấy bài đưa cho Ngọc. Ngọc ngồi đọc bàn thảo rồi lấy bút gạch một số câu ngắn và nói. Cậu đọc lại thật kỹ. Những lời lẽ chỉ chiết mỉa mai, suy diễn, bỏ đi. Cậu tính sẵn số chữ và diện tích. Còn số này, cứ cho lên trang bình thường, cho ra phim bình thường. Nhưng khi nhân viên kỹ thuật về hết, thì trực tiếp cậu và lấy một đứa kỹ thuật nào tin cần. Có lẽ chọn cái con bé gì mới về được một tuần ấy. Cậu cho bài này, in ra giấy can, khoét phim và lắp bài này vào. Làm thế nào phải tuyệt đối bí mật. Em hiểu. Ngọc giảng giải. Nếu để lộ ra, Trà Thành chạy lên cấp trên ngay. Các ông ấy lại gọi điện thoại xuống can thiệp là hỏng hết. Vâng, nhưng sau khi in xong nếu tỉnh có ý kiến thì sao? Không ai dám có ý kiến đâu. Họ sẽ thủ vặt. Nhưng rồi cậu xem, bề ngoài sẽ khen tớ là dũng cảm. Khi nào in xong bản đầu, mang cho tôi. Ngọc nói rồi đi ra, nhưng tới cửa anh ta quay lại. Tuần này trực lãnh đạo vẫn là anh Phú à? Quân trả lời. Vâng ạ, nhưng anh Phú ốm từ hôm qua, sáng nay không thấy đến tòa soạn. Ngọc à lên rồi gọi điện thoại cho Phú. À, ông Phú à? Ốm sao đây? Lây cúm gà à? Hơ, thôi được, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi trực thay cho. Có cái gì mà phải cảm ơn. Mai tôi đến thăm ông. Rồi Ngọc quay sang Quân. Cậu yên xong, cho người mang báo mẫu đến nhà tôi nhé. Lâm và Tony Nguyễn đến sòng bạc. Lão Siêu chạy ra đón vồ vập. Nếu hôm nay anh chơi mà vẫn thắng như hôm nọ thì tôi đóng cửa mất thôi. Lâm cười. Làm gì mà đóng cửa? Tôi nghe nói mỗi ngày ông kiếm không dưới 200 ngàn đô la. Năm ngoái riêng thằng Nam ở ngân hàng Vietcombank đã nướng gần 3 triệu đô la còn gì. Lão Siêu nói. Xin các đại ca đừng nhắc đến. Chúng tôi suýt bị đóng cửa vì nó đấy. Nghe nói hôm đưa nó đi bắn, nó ngất lên ngất xuống. Trói nó vào cột, bịt mắt xong là nó đã chết lâm sàng rồi. Lâm nói với vẻ hiểu biết. Tony Nguyễn nói. Chơi cái gì thì chơi, nhưng chớ để dính vào pháp luật. Có phải không ông Siêu? Dạ, đại ca nói chí lý. Lâm đi vào trước, lão Siêu đi cạnh Tony, đưa mắt dò hỏi. Hắn trả lời ngắn gọn. Vấn đề cho nó thắng. Nhưng lần này nữa thôi. Hai người chơi đến 12 giờ đêm, thì Nguyễn bảo về. Lâm rất vui khi đếm phỉnh, thấy lại thắng 20.000 đô la. Lâm nói với lão Siêu. Ông có thấy số tôi đỏ không? Dạ chưa từng có ở đây, chưa từng có. Ông cho tôi gửi lại ký quỹ 10.000 đô. Dạ được ngay. Lão Siêu nói rồi gọi người đến thu tiền. Vừa lúc đó Nguyễn có điện thoại. Alo, tôi đi nghe đây. Ông Bình à? Vậy hả? Ok, tôi về Hà Nội ngay. Quay sang Lâm, Nguyễn nói. Sáng mai, báo Doanh Nhân Trẻ sẽ có loạt bài phanh phui các việc làm ăn mờ ám của Tài Thanh. Cuộc chiến đấu mới bắt đầu đây. Trên ô tô, Nguyễn giảng giải cho Lâm. Hôm nọ bọn anh không nói cho chú biết hết, bởi chú chưa biết giữ mồm giữ miệng. Nhất là chú lại đang sống với con Phương. Mà nói với thằng Thanh thì cũng gắn bó từ lâu. Nếu chỉ giúp chú trả thù thì quá đơn giản. Nhưng bọn anh lại tính xa hơn. Sau loạt bài này, điều chắc chắn là không ngân hàng nào cho thằng Thanh vay tiền. Để có tiền trả lãi đến hạn, nó sẽ phải bán tống bán tháo bất động sản với giá bèo. Lúc đó ta sẽ mua. Và có thể sẽ mua lại cả Hoàng Quân. Sao lại đơn giản thế? Nguyễn nói. Nói là dễ như vậy. Nhưng thật ra là cuộc chiến đấu một mất một còn. Và trong việc này, chú cũng phải góp sức đấy. Ngọc cầm tờ báo mẫu có in bài về Hoàng Quân với dòng tít rất ác. Món nợ 1.800 tỷ và sự thật về công ty Hoàng Quân. Và ở dưới có các tít phụ. Doanh thu không đủ trả lãi ngân hàng. Ông Đào Thanh còn nợ quỹ xóa đói giảm nghèo 1 tỷ đồng tiền mua tranh, mua điện thoại chọn số. Đọc xong, Ngọc bảo Quân. Cậu cho in tăng thêm 1 vạn nữa. Quân trợn mắt. Thưa anh, báo mình hiện nay phát hành 5.000. Cứ nghe tôi đi. Sáng mai, Trà Thành sẽ cho Quân đi mua báo về đốt. Cậu nói nhà in đừng xóa bản kẽm, báo bán hết đến đâu, ta cho in thêm đến đó. Sáng sớm, Đào Thanh đứng ở sân tập thể dục, bỗng có mấy đứa trẻ bán báo đi qua. Một đứa chìa tờ báo qua cổng. Bác ơi, mua báo đi. Báo gì đấy? Báo gì cũng có, nhưng báo doanh nhân trẻ viết công ty Hoàng Quân nợ 2.000 tỷ đấy. Thanh giật nảy mình. Đâu đâu đâu, bán cho bác hai tờ nào, chờ bác lấy tiền nhé. Thanh chạy vội lên nhà lấy tiền và đưa cho đứa bé. Đọc lướt qua tít, Thanh nghiến răng kèn kẹt. Thằng khốn nạn, chỉ vì mình không cho nó mấy cái quảng cáo mà nó trở mặt thế này. Thanh bảo đứa bé bán báo. Cháu có mấy tờ, bán hết cho bác. Còn 20 tờ. Có bao nhiêu, bác mua hết. Cháu gọi cả mấy đứa khác bán cho bác. Vài phút sau, có đến 6-7 đứa bán báo súng xít trước cửa nhà Thanh. Thanh gọi điện cho một phó tổng giám đốc. Ông cho quân đi lùng tất cả các xã báo. Có bao nhiêu tờ doanh nhân trẻ ra hôm nay mua bằng hết? Mua hết. Đem về đốt chết mẹ nó đi. Các xã báo chưa bao giờ thấy có cảnh lạ lùng đến như thế này. Tại một xã báo, cô bán báo sững sờ khi thấy một người hỏi. Còn báo doanh nhân trẻ số sáng nay không? Còn ạ. Nói rồi cô đưa cho anh ta một tờ. Người đàn ông lắc đầu. Có bao nhiêu mua hết. Về phát cho hội nghị. Cô bán hàng mừng rỡ. Em có 20 tờ, anh lấy hết nhé. Đã bảo lấy hết mà lại. Anh ta xỉa tiền trả cô bán báo rồi lại phóng xe máy đi. Lại ở một quầy báo khác, bà bán báo rất ngạc nhiên khi một cô gái chạy xe máy dừng lại và nói to. Bán cho cháu 50 tờ doanh nhân trẻ. Bà trả lời. Lấy đâu ra 50? Báo ấy tôi chỉ bán được 5 tờ thôi. Thế bà còn mấy tờ? Còn 2 tờ. 2 tờ cũng lấy. Rồi cô ta trả tiền và đưa cho bà một tờ giấy nhỏ. Số điện thoại của cháu đây. Nếu lát nữa bà mua được thêm thì gọi cho cháu nhé. Bao nhiêu cũng được. Cô gái vừa đi được mấy phút thì có một người chở sắp báo đến. Bà lấy thêm báo doanh nhân trẻ nữa không? Bà chợt nhớ đến cô gái bà nãy và vội nói. Có, anh cho tôi 30 tờ. Lấy 50 đi. Số này có mày hay lắm. Bà bán 100 tờ nữa cũng hết. Bà nhận tập báo xong rồi gọi điện thoại cho cô gái. Chỉ mấy phút sau đã thấy cô ta quay lại và mau mắn trả tiền rồi ôm báo đi. Tại tòa soạn báo doanh nhân trẻ, tổng biên tập Ngọc nghe trưởng ban trị sự báo cáo. Đã in thêm 1.2 vạn mà vẫn hết may anh ạ. Hay anh cho in thêm 5.000 nữa. Ngọc nói, thôi, không in thêm nữa. Số sau ta sẽ tính. Anh báo cho tất cả các trưởng phó ban và các phóng viên chủ lực của báo. Đến họp ở hội trường ngay. Đào Thanh gọi điện thoại cho tránh văn phòng, ra lệnh gọi các phó tổng giám đốc, trưởng ban bảo vệ và cô trợ lý Minh Lý đến ngay văn phòng họp khẩn cấp. Khi Thanh phóng ô tô đến thì đã thấy mọi người ngồi chờ sẵn ở phòng họp, nét mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Người có thái độ bình tĩnh hơn cả là Minh Lý. Thanh đi như chạy vào phòng họp và chỉ vào đống báo doanh nhân trẻ xếp lù lù ở góc phòng, mà Thanh long sòng sọc và quát mấy người đang đứng im tin thít. Đem đốt ngay, không để lọt tờ nào ra ngoài. Tôi mà thấy ai đọc cái tờ báo này là tôi đuổi. Mấy nhân viên vội vàng cho báo vào bao tải đem đi. Vẫn cơn nóng bốc lên ngùn ngụt, Thanh hỏi hai phó tổng giám đốc và cô trợ lý. Thế nào? Các vị nghĩ sao về chuyện này? Trần Trung, phó tổng giám đốc nói. Em đề nghị chúng ta làm ngay mấy việc này. Thứ nhất, gửi công văn cho ban tuyên huấn của tỉnh phản đối việc báo doanh nhân trẻ viết vu cáo, đồng thời thông báo khởi kiện ra tòa án. Việc thứ hai là tìm cho ra kẻ nào đứng đằng sau báo doanh nhân trẻ. Mình với báo đấy không thủ không oán. Chả lẽ chỉ vì Tết vừa rồi không cho một trang quảng cáo bịa vốn? Thanh hỏi Vũ Mai, phó tổng giám đốc. Còn ông, ý của ông thế nào? Vũ Mai suy nghĩ thêm rồi lắc đầu. Cũng chỉ có cách đó thôi. Thanh hỏi Minh Lý. Còn cô Minh Lý, cô đã tiếp xúc nhiều với nhật báo, theo cô nên làm gì? Báo cáo anh, rất đơn giản. Là thế nào? Là im lặng. Rồi Minh Lý giảng giải. Các anh phải hiểu là hiện nay không có cơ quan nào cửa quyền cho báo chí. Các anh đọc những dòng đọc lại cho rõ thì biết quyền lực của báo chí là như thế nào. Dù không thừa nhận thì báo chí đang là cơ quan quyền lực nhất, chứ không phải là thứ tư. Họ có quyền, có công cụ. Trong khi đó, luật pháp thì không quy định gì cụ thể ràng buộc trách nhiệm của nhà báo cả. Cái gọi là quy ước đạo đức nghề nghiệp chỉ là nói cho vui thôi. Còn với chúng ta, phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta vẫn đang nợ. Nếu ta im lặng, thiên hạ đồn xì xào rồi tan biến. Cú đấm rất mạnh, đã đấm bị bông. Còn nếu chúng ta phản ứng, có nghĩa là ta và họ kéo nhau lên võ đài. Bỏ chết thì trâu cũng hết hơi. Nghe Minh Lý nói xong, Thanh im lặng suy nghĩ. Với cô trợ lý vốn đã từng là á hậu trong một cuộc thi người đẹp thời trang 5 năm trước ở Hà Nội, Thanh luôn có thái độ trọng thị, bởi lẽ cô rất thông minh và sắc sảo. Rất nhiều ý kiến của cô về công việc của công ty đều được đánh giá cao. Trong thâm tâm, Thanh còn sợ Minh Lý, bởi vì không thể nào mua cô ta được. Thanh sáng mắt lên đứng dậy. Quả là sáng suốt. Tôi giao cho cô toàn quyền xử lý vụ này. Có gì đâu mà phải xử lý. Chỉ nhớ là nếu có ai hỏi thì hoặc là im lặng, hoặc là bảo cảnh sát kinh tế đang xác minh và tổng giám đốc sắp bị bắt. Thanh ngạc nhiên. Thế là thế nào? Thì biến cái thật thành cái giả và cái giả thành cái thật. Khi tổng giám đốc nói là sắp bị bắt thì mọi người sẽ hiểu là chả có chuyện gì nghiêm trọng cả, và tôi đề nghị các anh không gặp bất cứ quan chức nào để thanh minh cả. Thanh gật gù và ra lệnh. Các anh đi xuống từng tổ đội, nghe ngóng xem công nhân có xì xèo gì không. Nếu cần thiết, các anh cho họp các bộ phận chủ chốt và giải thích cho họ. Minh Lý lại nói. Theo em, anh không giải thích gì cả. Càng ít nói, càng tốt. Lâm đưa Minh Phương đến ăn sáng tại một khách sạn lớn. Lâm chìa cho Phương xem tờ báo doanh nhân trẻ và chỉ cho Phương bài báo. Em đọc bài này. Anh cứ tưởng Hoàng Quân là siêu tỷ phú rồi đấy. Phương đọc báo, vừa ăn cháo với trứng vịt muối. Đọc xong, cô đưa báo cho Lâm và nói. Trò chết. Nghe Minh Phương nói, Lâm vui ra mặt. Tình hình tài chính ốm yếu như vậy, nếu ngân hàng đòi quyết liệt thì sập tiệm ngay. Phương thở dài. Em nói, anh đừng có ghen. Nhưng em biết Hoàng Quân nợ chồng nợ chất từ lâu rồi. Riêng năm ngoái, vụ chết 3 con cá heo và mua 3 con mới về cũng hết cả 1 triệu đô la. Vụ xây dựng khu nhạc nước tốn cũng gần 2 triệu đô la. Nhưng người đến xem hôm nào đông lắm thì được 500. Lâm gạt đi. Thôi, mặc kệ việc người ta. Chủ nhà này, bố mẹ anh đến xin phép bố mẹ em cho anh đi lại đấy. Minh Phương cười. Các cụ bây giờ lạc hậu nhỉ. Việc quái gì phải lắm thủ tục thế. Mà cần gì các cụ, mình cũng đã ở với nhau rồi. Lâm nói. Còn chuyện lập công ty. Mẹ anh bảo chiều nay em qua nhà, ký vào một số giấy tờ cần thiết để làm thủ tục xin cấp phép. Em chẳng muốn làm chút nào cả, em vẫn muốn đi học. Lâm an ủi. Em nghe anh đi. Sắc đẹp của em là tài sản trời cho rồi. Học lắm mà làm gì. Hơn nữa, bên cạnh em còn có anh, có ông già, còn mẹ anh siêu giỏi kinh doanh đấy. Sáng chủ nhật, bà Dung và một người em gái đi đến nhà Minh Phương. Bố mẹ Phương tiếp đón rất cẩn trọng, pha chút rụt rè của người lớp dưới. Bà Dung nói, thưa ông bà, lẽ ra nhà chúng tôi phải đến xin phép ông bà cho thằng cháu được đi lại với nhà ta, làm bạn với cháu Minh Phương từ lâu. Nhưng chúng nó cứ ngăn lại, cả hai đứa đều lấy lý do là cần hiểu nhau hơn. Ông bố Phương thở dài, bọn trẻ bây giờ chúng nó sống phóng túng quá, thế hệ mình bây giờ trong con mắt của chúng là lạc hậu, là bảo thủ. Người em gái bà Dung đỡ lời, cũng chả phải lo ông ạ, cháu Lâm nhà tôi, cháu Vương nhà ông bà đều là những đứa có học, lại biết sống, biết làm. Gớm, tôi cứ nhìn con bé Phương nó xới cơm xong, hai tay bưng bát cơm đưa cho người lớn, mà thấy ghen với ông bà đấy. Chỉ nhìn động tác ấy thôi, cũng biết cháu là người được ông bà dạy dỗ chu đáo. Bà mẹ Minh Phương nói, ông nhà tôi vốn tính khắt khe, gia trưởng, vì thế con cái sợ lắm. Chúng nó biết sợ là tốt, chứ con cái mà không biết nghe cha mẹ thì sớm muộn gì cũng mất dạy. Bà mẹ Minh Phương nghe mà thấy nở khúc ruột. Đọc báo mà thấy lắm chuyện buồn, có đứa đi cướp, đi đua xe, thế mà ở nhà ngoan vô cùng, thậm chí nó đi đua xe, bố mẹ còn không tin, và còn nói với công an, cháu đã biết đi xe máy đâu. Thế rồi, rất nhanh chóng, hai gia đình đã vui vẻ thống nhất, cho các cháu đi lại tìm hiểu, còn bao giờ cưới xin là quyền của chúng. Tổng biên tập Trần Ngọc đến quán bar quê hương, đã thấy Nguyễn ngồi với Lê Bình và Lâm. Trần Ngọc nói tự hào, sáng nay, tôi cho phóng viên đến phỏng vấn giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, rồi giám đốc chi nhánh Vietcombank, nhưng cả hai đều xin khất. Các ông thấy hiệu quả của báo chí chưa? Lê Bình nói, bây giờ thì đố ông nào dám trả lời phỏng vấn. Nhưng tiếp theo đây ông định thế nào? Tôi sẽ huy động thêm mấy báo trên Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giúp sức. Cái trò này là phải đánh hội đồng. Lê Bình nói, đánh rắn là phải đánh dập đầu. Nó không chết thì ông chết đấy. Trần Ngọc cười kẻ cả. Tôi thì chết thế nào được. Đố thằng nào dám đụng đến tôi. Hôm qua họp giao ban báo chí, ông trưởng ban tuyên huấn tỉnh ủy cũng chỉ dám nói là báo chí đưa tin phải chịu trách nhiệm. Không dám nhắc đến tên tôi nữa chứ. Tôn Lê Nguyễn nói, anh có nắm được phản ứng của Tài Thanh không? Hắn im lặng và ra lệnh cho tất cả mọi người đều im lặng. Hôm qua, hắn còn nói với tay tổng biên tập báo Pháp Luật và Kinh tế rằng có khi bị bắt đến nơi, nếu theo như bài báo. Cao Đức Lâm ngồi nghe và tự nhiên lên cơn nghiện. Lâm ngáp dài rồi lấy tay vuốt mặt. Hành động đó không lọt qua mắt Nguyễn. Tôn Đình Nguyễn lấy ngón tay ngoắc gọi Lâm ra ngoài. Tôn Đình Nguyễn khép cửa lại rồi hỏi. Chúng mày thèm thuốc à? Vâng, em nghiện mất rồi. Thì đừng hút nữa. Không, không hút không được, khó chịu lắm. Mới lại con Phương quen rồi. Nguyễn ngạc nhiên. Sao? Con Phương cũng hút à? Lâm giải thích. Không, nó quen khi em hút thuốc rồi chiến đấu. Nguyễn hiểu ra. Chúng mày thấy chưa? Cái loại con gái chân dài đến nách ấy là khỏe vô biên. Và bao nhiêu cũng không đủ. Mày mà không có thuốc thì nó đã từ lâu rồi. Lâm gật đầu. Đúng thật, anh còn không? Tao còn, nhưng là thứ chưa pha trộn, loại nguyên chất. Lâm nói vội. Cũng được, đưa cho em, mau lên. Nguyễn chạy vào nhà, mở tủ lấy cho Lâm mấy tép heroin. Chúng mày biết dùng thứ này chưa? Chưa, chỉ thấy trên phim thôi. Nguyễn lôi Lâm sang căn phòng khác, lấy mảnh giấy bạc, đổ heroin ra, rồi lấy bật lửa đốt ở dưới. Mày dí mũi vào mà hít, thế thế. Được chưa? Lâm hít xong, ngã người ra ghế, mắt lim dim, đờ đẫn. Nguyễn ra ngoài, khép cửa lại rồi cười nham hiểm. Trong phòng, Trần Ngọc hỏi Lê Bình. Theo ông thì thằng Hoàng Quân sẽ đi đến đâu? Tất nhiên là nó chưa chết ngay. Tôi nghe nói là nó đang tìm một đối tác nước ngoài đầu tư vào. Hôm nọ nó đưa một đoàn Việt Kiều Mỹ đến tham quan và mời đầu tư. Nhưng họ lắc đầu. Họ biết thừa là làm du lịch ở một nơi mà mỗi năm mất tòi 4 tháng rét chết cò. Thì đầu tư là mạo hiểm. Trần Ngọc nói. Theo tôi biết thì chỗ Hoàng Quân có đến hàng chục quan chức góp cổ phần vào đó. Người ít nhất thì là 2 tỷ. Người nhiều là 50 tỷ. Tháng trước đã có 4 người đòi rút cổ phần. Nhưng thằng Thanh xin khất. Lê Bình nói. Tôi biết chuyện này. Vì thế ông phải cẩn thận. Sẽ có rất nhiều người bảo vệ cho thằng Thanh. Họ phải bảo vệ cho thằng Thanh. Là bảo vệ cho chính họ. Nguyễn vào và rót rượu. Nào, xin chúc mừng bài báo. Bom nguyên tử có nổ ở tỉnh mình cũng chưa bằng bài báo. Trần Ngọc hỏi. Ồ, thằng Lâm đâu? Nó đau bụng, đang uống thuốc. Lâm lúc này đã tỉnh và trở lại vào trong phòng. Trần Ngọc thì chưa biết gì, còn Lê Bình nhìn nét mặt Lâm là biết ngay là anh ta vừa hút. Lê Bình hỏi. Sao? Đã khỏe chưa? Dạ, em khỏe rồi ạ. Thanh niên gì mà yếu thế? Coi chừng cô hoa hậu đấy nhá. Không khéo lấy nó xong được 3 tháng lại đã không vững rồi. Lâm cười. Làm gì đến mức ấy? Nào, các anh giao cho em việc gì bây giờ? Trần Ngọc cười. Mày quen nhiều với bọn ngân hàng. Làm thế nào tìm hộ chú số nợ chính xác của Tây Thanh? Lâm nhíu mày. Hơi khó đấy. Nhưng mà được. Hàng tháng ngân hàng nhà nước có báo số dư nợ của các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên đây là loại tuyệt mật. Thông tin này mà lộ ra thì đi tù như chơi. Chỉ cần mày nắm con số tổng thể thôi. Ngọc nói. Lâm mạnh dạn hứa. Được. Cháu sẽ tìm cho ra. Trần Ngọc nói tiếp. Thôi, đến giờ tôi phải về duyệt market rồi. Công ở lại nhé. Ngọc vừa đứng dậy, Lê Bình khéo léo nhét vào túi Ngọc một phong bì. Ông cầm lấy mà thưởng cho thằng nào viết bài. Thằng nào? Tôi viết đấy. Các ông đọc mà không biết giọng tôi à? Minh Phương tự lái ô tô đến nhà Lâm để cùng bà Dung bàn việc thành lập công ty. Trong nhà, bà Dung đang ngồi với một người đàn ông đứng tuổi. Thấy Phương, bà Dung vồn vã. Bác đợi cháu mãi. Rồi bà nói. Giới thiệu với anh Hải, đây là cháu Minh Phương, hoa hậu thanh lịch của tỉnh ta đấy. Cháu cũng sắp về làm dâu nhà này. Vợ chồng tôi và chồng chưa cưới của cháu quyết định để cháu làm tổng giám đốc công ty toàn gia. Bà quay sang Minh Phương. Giới thiệu với cháu, đây là chú Hải, luật sư ở văn phòng luật sư Hoàng Long. Chú Hải là luật sư nổi tiếng nhất tỉnh ta, chắc cháu biết tên. Minh Phương hơi cúi người chào. Cháu chào chú ạ. Chú có phải là người đã cãi cho bị cáo, à, cho anh Hưu đang từ án trung thân thành tráng án phải không ạ? Luật sư Hải cười rạng rỡ. Đời làm luật sư, sung sướng nhất là còn có người nhắc đến tên mình. Chú cũng mới chỉ biết cháu trên tivi và trên báo. Nay được gặp và tới đây, lại được hợp tác cùng, thật là hay quá. Bà Dung nói, mẹ, à, bác đã chính thức mời luật sư Hải làm tư vấn cho tổng công ty toàn gia. Toàn bộ thủ tục thành lập công ty, bác đã giao cho luật sư Hải. Bây giờ cháu chỉ việc ký vào những thứ này thôi. Nói rồi bà Dung bày ra bàn một loạt giấy tờ. Đây là đơn xin thành lập công ty cổ phần này, cháu ký vào đây. Minh Phương đọc lướt qua rồi ký. Đây là biên bản họp thành lập công ty, bác ký rồi, còn cháu và thằng Lâm thôi. Phương thắc mắc. Sao cháu nghe anh Lâm nói là chú Đức chú Nam cũng góp cổ phần cơ mà? Bà Dung giảng dài. Có chứ, nhưng họ không đứng tên. Chú Đức đang là cán bộ, phải giữ gìn,